Chương 993, vị thứ 3 thân truyền. Si Tinh lấy pháp vực xuyên toa không gian mà quay về, trực tiếp là bằng tốc độ nhanh nhất chạy về Thiên Nguyên Động Thiên. Tại trở lại Thiên Nguyên Động Thiên trước tiên, Si Tinh liền đem trong pháp vực 4 các thành viên đều thả ra, nàng thân ở không trung, nhìn qua khổng lồ bát ngát động thiên, trong đó có vô số thân ảnh xuyên tới xuyên lui, một bộ phồn hoa cường thịnh cảnh tượng. Thiên Nguyên Động Thiên, từ đây bắt đầu, phong bế tất cả điểm truyền tống tất cả thần phụ cảnh, Thiên Dương cảnh, Nguyên Anh cảnh, lập tức lên rời khỏi tất cả bế quan, chờ đợi mệnh lệnh. Si Tinh thanh âm lạnh lẽo kia, trực tiếp là quanh quẩn ở giữa thiên địa. Oanh thế là toàn bộ Thiên Nguyên Động Thiên nhấc lên ngập trời xôn xao âm thanh, vô số đạo ánh mắt kinh nghi nhìn về phía trên hư không Si Tinh, hiển nhiên không biết người sau trong lúc bất chợt làm việc lớn như vậy đến tột cùng là ý muốn như thế nào. Bất quá Si Tinh lại tạm thời không có quá nhiều giải thích, khi nàng mệnh lệnh tuyên bố về sau, tự nhiên có chư vị trưởng lão bắt đầu đi chấp hành. Trong chốc lát, toàn bộ Thiên Nguyên Động Thiên đều là có chút rối loạn đứng lên. Tại đem chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh trước tiên ban bố về sau, Si Tinh thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trong một tòa đại điện, trong đại điện có một phương bàn tròn, mà lúc này, bốn bóng người ngồi tại nó bên cạnh, chính là Thiên Nguyên vực mặt khác tứ đại nguyên lão. Thiên Linh Tông Huyền Côn Tông chủ dẫn đầu nhìn về phía Si Tinh, trầm giọng nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì sao ngũ đại đỉnh tiêm thế lực lại đột nhiên đối với chúng ta Thiên Nguyên vực tuyên chiến? Bọn hắn đã là tại một lát trước nhận được Si Tinh truyền tin. Mục tộc Mục Nghê nguyên lão, Bạch tộc tộc trưởng Bạch Dạ, Huyền Tinh tộc tộc trưởng Biên Sương, cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn tới. Si Tinh thản nhiên nói, Chu Nguyên đánh bại Triệu Mục Thần, đoạt được cửu vực đại hội khôi thủ. Lời vừa nói ra, Huyền Côn Tông chủ bốn người đều là khẽ giật mình, nhịn không được nói, Chu Nguyên đoạt được khôi thủ, bọn hắn cảm giác được có chu tờ không thể tưởng tượng nổi, mặc dù bọn hắn cũng hiểu biết Chu Nguyên thiên phú cực cao, nhưng làm sao đều không có nghĩ tới, hắn lại có thể đánh bại Triệu Mục Thần. Si Tinh nói, bất quá các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, đây chỉ là một chút nguyên nhân dẫn đến mà thôi, nguyên nhân chân chính là vạn tổ vực vị kia đại tôn ý chỉ, cũng chỉ có hắn mới có thể thúc đẩy được ngũ đại đỉnh tiêm thế lực bước lên nguy hiểm to lớn tới tội Thiên Nguyên vực. Huyền Côn Tông chủ, Mục Nghê nguyên lao bốn người sắc mặt cũng là có chút trầm xuống, vị kia vạn tổ đại tôn đối bọn hắn Thiên Nguyên vực không chào đón, bọn hắn tự nhiên là đã sớm biết được, Thiên Nguyên vực những năm này không ngừng suy yếu, trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là vị kia đại tôn. Thật sự là khinh người quá đáng, Mục Nghê nguyên lão tốt như vậy tính tình đều là không nhịn được âm thanh lạnh lùng nói. Huyền Côn Tông chủ nhíu chặt lông mày, chậm rãi nói, bất quá Si Tinh nguyên lão ngươi cũng quá khí thịnh, chúng ta Thiên Nguyên vực không có đại tôn tọa chấn, mọi y thư có thể nhịn được thì nhịn, cần gì phải một ngụm đem trận chiến tranh này cho tiếp xuống. Hắn hơi có chút bất mãn, cảm thấy Si Tinh hay là tuổi còn rất trẻ khí thịnh, nếu như đổi lại hắn ở đây, chưa chắc sẽ cho cái kia Triệu Tiên chuẩn nổi lên lấy cớ. Mục Nghê thản nhiên nói, Huyền Côn Tông chủ, dĩ vãng đối mặt với vạn tổ vực một chút âm thầm thủ đoạn, tỉ như đến đỡ Tam Sơn Minh quật khởi những việc này, ngươi cuối cùng đều lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, nhưng cuối cùng đâu Tam Sơn Minh có chút mang ơn sao? Bây giờ đợi đến bọn hắn lớn mạnh, cái thứ nhất cũng không chút nào do dự cắn về phía chúng ta. Những năm này vạn tổ đại tôn một mực tại mưu đồ, ngươi cho rằng làm con rùa đen rút đầu một dạng ẩn nhận xuống dưới, hắn đao chuẩn bị xong kia liền sẽ không rơi xuống rồi? Huyền Côn Tông chủ sắc mặt biến huyễn một chút, cuối cùng trầm mặc xuống. Ha ha, việc này cũng trách không được Huyền Côn Tông chủ, nói cho cùng vẫn là ta Thiên Nguyên vực thiếu khuyết đại tôn tọa trấn Bạch tộc Bạch Dạ tộc trưởng cười ha hả nói. Huyền Tinh tộc Biên Xương tộc trưởng ngữ khí đạm mạc mà nói, bất quá Mục Nghê nguyên lão cu nở dê nói đúng, việc này không phải chúng ta tránh né liền có thể tránh được, nếu ngũ đại đỉnh tiêm thế lực kia muốn làm đao trong tay người khác, vậy ta Thiên Nguyên vực tự nhiên cũng không thể sợ, bằng không vậy quả nhiên là sẽ trở thành hôn nguyên thiên trò cười. Huyền Côn Tông chủ cuối cùng cũng là gật gật đầu, trầm giọng nói, nếu đối phương đã tuyên chiến, ta Thiên Nguyên vực đương nhiên không thể yếu thế, trận chiến này bọn hắn muốn chiến, chúng ta Thiên Nguyên vực liền chiến đến cùng. Tuy nói mấy vị nguyên lao ở giữa ngày bình thường sẽ có tranh chấp khác nhau, nhưng bọn hắn đều hiểu, đối mặt với loại chiến tranh từ bên ngoài đến này, bọn hắn là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Si Tinh mặt không thay đổi gật gật đầu, nói, trận chiến tranh này như thế nào đánh, tiếp xuống sẽ giao cho trưởng lao viện thương thảo, ta đã phát ra chiêu mộ mệnh lệnh, phàm là trong Thiên Nguyên vực ta thần phủ cảnh, Thiên Dương cảnh, Nguyên Anh cảnh đều là đã chuẩn bị chiến đấu. Trong lời nói, có chiến hỏa khí tức bốc lên, một vực thần phủ cảnh, Thiên Dương cảnh, Nguyên Anh cảnh bị điều động, có thể nghĩ đó là cỡ nào quy mô. Bất quá lần này, Huyền Côn Tông chủ bọn người không tiếp tục phản đối, bởi vì bọn hắn minh bạch, ngũ đại đỉnh tiêm thế lực liên hợp đối với Thiên Nguyên vực tuyên chiến, đây không phải cái gì tiểu đả tiểu nháo, tiếp xuống tất nhiên sẽ có một trận gió tanh mưa máu nhấc lên, song phương trận doanh không biết sẽ có bao nhiêu người chết tại đây. Đây chính là chiến tranh, không gì sánh được tàn khốc. Si Tinh ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nói, ngoài ra còn có một sự kiện tay nàng giương lên, sau lưng có pháp vực nhộn nhạo lên, sau đó Huyền Côn Tông chủ bọn hắn chính là nhìn thấy một đạo thon dài thân ảnh tuổi trẻ từ đó đi ra, chính là Chu Nguyên. Chu Nguyên Huyền Côn Tông chủ cau mày, sắc mặt đạm mạc nhìn chằm chằm người tới. Đối với Chu Nguyên, Huyền Côn Tông chủ hiển nhiên vẫn còn có chút thành kiến, dù sao Chu Nguyên xuất hiện, phá vỡ hắn đã từng nhu đồ, đồng thời cũng là làm cho Thiên Linh Tông thế hệ này thần phủ cảnh đều bị nó áp chế. Si Tinh Nguyên lão, nơi này là Nguyên lão hội nghị, ngay cả các đại trưởng lão cũng không có tư cách tiến vào, ngươi đem hắn mang đến làm cái gì, còn có hay không quy củ? Huyền Côn Tông chủ trên mặt uy nghiêm, thanh âm trầm thấp nói. Bạch Dạ tộc trưởng cũng là nhạt tiếng nói, tuy nói Chu Nguyên đoạt được Cửu vực đại hội khôi thủ có công, nhưng tự có luận công hành thưởng thời điểm, Si Tinh Nguyên lão đem hắn đưa đến nơi đây, hoàn toàn chính xác không hợp quy củ. Biên Xương tộc trưởng không nói gì, sắc mặt đạm mạc, hắn chỉ là nhìn Chu Nguyên một chút chính là thu hồi ánh mắt, dù sao thân phận của song phương chênh lệch quá lớn. Si Tinh ngữ khí bình thản, nói, ở chỗ này ta muốn nói cho mọi người Chu Nguyên chân chính thân phận. Nàng từng chữ nói ra, Chu Nguyên có tư cách lại tới đây, bởi vì hắn là sư phụ thu vị thứ ba đệ tử thân truyền. Trong đại điện lưu động không khí tựa hồ là đang trong chớp nhoáng này ngưng trệ xuống tới. Huyền Côn Tông chủ thân thể có chút còn xuống kia đều là vào lúc này đột nhiên thẳng tắp, sắc mặt của hắn biến ảo nhìn một chút Chu Nguyên, nói, thương nguyên đại tôn thu vị thứ ba đệ tử thân truyền Si Tinh Nguyên lão, ngươi đang nói đùa với chúng ta sao? Bạch Dạ tộc trưởng, Biên Xương tộc trưởng cũng là ánh mắt lấp lóe mang theo một chút khiếp sợ nhìn chằm chằm Chu Nguyên, đâu còn có lúc trước đạm mạc tư thái. Si Tinh nhìn Chu Nguyên một chút, người sau khẽ gật đầu, giữa mi tâm có thần hồn chi quang lấp lóe, trong nháy mắt kế tiếp, phía sau hắn, trong lúc mơ hồ dường như có một đạo hỗn độn thần ma chậm rãi chuyển động, mang đến cổ lão mênh mông thanh âm. Nhìn qua cái kia hỗn độn thần ma, Huyền Côn Tông chủ ba người con ngươi đều là có chút co rụt lại. Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp Huyền Côn Tông chủ có chút gian nan lên tiếng, bọn hắn tự nhiên là nhận biết đạo này do Thương Nguyên đại tôn sáng tạo mà ra đỉnh tiêm đoán hồn thuật. Thế gian này, chỉ có Thương Nguyên đại tôn đệ tử thân truyền mới có thể tu hành. Chu Nguyên bàn tay nắm một cái, bút đen pha tạp thoáng hiện mà ra, trên đó nguyên văn cổ lao chậm rãi lấp lóe. Thiên Nguyên bút Bạch Dạ tộc trưởng, Biên Xương tộc trưởng lông mày đều là nhảy lên. Đây thật là không thể giả, bởi vì không ai có thể từ Thương Nguyên trong tay cưỡng ép đạt được Hỗn Độn Thần Ma quan tưởng pháp. Cùng Thiên Nguyên bút Huyền Côn Tông chủ ba người liếc nhau, thần sắc đều có chút phức tạp, đặc biệt là Huyền Côn Tông chủ, sắc mặt đặc biệt phấn khích, ai có thể nghĩ tới, người trẻ tuổi nhiều lần phá hư hắn mưu đồ, làm cho hắn đại sinh nóng tính này, vậy mà lại là Thương Nguyên đại tôn thu đệ tử thân truyền, kể từ đó mà nói, dựa theo Thương Nguyên đại tôn chỗ ký kết giới quy. Cụ, trước mắt cái này thần phủ cảnh đỉnh phong Trung Nguyên, vợ ơ y ma cũng là có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, trở thành Thiên Nguyên vực vị thứ 6 Nguyên lão. Vừa nghĩ tới một màn kia, dù là lấy Huyền Côn Tông chủ định lực, trong lúc nhất thời đều là cảm giác được có chu tờ ngạt thở. Đây quả thực không cách nào nhìn thẳng.